Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292 Uchiha Shisui Linh Hồn. Chương 292 Uchiha Shisui Linh Hồn Sunet lần này gặp lại nhị đại Hokage. Hoàn toàn là một cái quan trọng nhân sinh bước ngoặt, trở lại thôn, nàng liền tìm tới không ít sơ đại Hokage bút ký. Nhị đại Hokage thời gian làm việc nhớ, đệ tam hỏa chi ý chí hệ liệt bộ sách, này đó thư nàng đều lấy tới lật xem, mượn này học tập tiền nhân tư tưởng, trừ bỏ đối mặt Uchiha nhất tộc. Nhị đại Hokage ở sinh hoạt hàng ngày chung là một cái cực kỳ dũng cảm lỗi lạc nam nhân, so với trong lòng có chuyện, nhưng ngoài miệng nói không nên lời sơ đại Hokage, so với lời nói suông so nhiều đệ tam Hokage. Nhị đại Hokage lưu lại văn tự ký lục nhất phải cụ thể. Này trong đó có hắn nhật ký, bút ký, công tác tâm đắc, lịch sử ghi lại từ từ, mấy thứ này đều bị thôn bảo tồn lên, Sunet đưa ra mượn đọc yêu cầu. Cho dù là Danzo cũng nói không nên lời cái gì. Đối với chính mình lão sư, hắn trong lòng vẫn là có chứa kính ý. Các ngươi muốn nhìn liền xem đi, Sunet tiểu đội liền ở tư liệu trong phòng lật xem ký lục, Ino cầm. Lấy một quyển Senju Tobirama thời gian làm việc nhớ tùy tiện lật xem. Lúc sau nàng cười trộm hai tiếng, cũng lớn tiếng đọc diễn cảm lên, Mộc Diệp 17 năm 9 Nguyệt. Công vụ bận rộn, nhẫn giới đại chiến bùng nổ đã 3 tháng. Kaka, người nếu là còn trên đời, thật là có bao nhiêu hảo. Ta thật là khó có thể tưởng tượng, ngươi là như thế nào ứng phó này đó chuyện phiền toái. Ngươi cháu gái lại xảo lại nháo, còn bắt ta bút lông, thật là quá phiền nhân, đang ở nghiêm túc nghe Shizun cùng heo heo đều cười ra heo kêu. Sunet có điểm xấu hổ, cái này nhị ra ra, như thế nào còn ở nhật ký bố trí chính mình. Nói bậy, ta lúc ấy căn bản là không quấy rầy hắn, Sunet lấy quá nhật ký nhìn kỹ. Lúc sau ánh mắt mơ hồ, có điểm ngượng ngùng, lúc ấy ta mới 4 tuổi, căn bản là không hiểu mấy thứ này, nhị đại Hokage chấp chính không sai biệt lắm 20 năm thời gian. Hắn này 20 năm cơ hồ đều ở vào lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến trong lúc. Các nhẫn thôn nhìn đến sơ đại Hokage tử vong, liền tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn đối ngoại sử dụng quân sự thủ đoạn cường thế đánh trả. 20 năm chiến tranh không những không có làm Mộc Diệp suy nhược, ngược lại càng đánh càng cường, đối nội tiến hành đủ loại cải cách, ninja trường học thành lập, đi ra truyền thống gia tộc thức ninja bồi dưỡng hình thức, đồng thời tận hết sức lực khai quật lương tài. Từ Ino hiện tại góc độ xem, Mộc Diệp F4 đối với thôn phát triển có trở ngại tác dụng, là yêu cầu bị đào thải cũ xưa nhân vật, nhưng ở năm đó, không đề cập tới Sarutobi Hiruzen cái này đệ tam Hokage, không đề cập tới Shimura Danzo, chính là yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, bọn họ cũng là vô số lần ở trên chiến trường lập hạ lớn lao công huân anh hùng. Lúc sau đệ tam Hokage bồi dưỡng tam nhẫn Jiraiya, bồi dưỡng Namikaze Minato. Mộc Diệp thôn cái này truyền thừa chế độ chính là ở chiến hỏa liên miên thời đại xác lập xuống dưới. Sơ đại Hokage là một cái ngực có chí lớn anh hùng, hắn biết chính mình nên làm cái gì, nhưng không biết nên làm như thế nào. Là nhị đại Hokage đem hắn mộng tưởng một chút biến thành hiện thực. Nhị đại Hokage đại nhân là một cái thực ghê gớm nhân vật, Ino tự đáy lòng mà tán thưởng nói, Shizun cùng heo heo đều ở gật đầu. Sunet còn lại là một bức thực vinh hạnh biểu tình, hiểu tổ chức vì chờ đợi tam vĩ sống lại. Hiện tại toàn bộ tổ chức đều lựa chọn ngủ đông, đem sân khấu giao cho năm đại nhẫn thôn, bọn họ không làm sự. Ino cũng chuẩn bị thành thật một đoạn thời gian. Trước đó vài ngày lại là Danzo đại chiến Kurosuchi, lại là giả trang Deidara đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, lại là đánh lén thanh, nhẫn giới ám lưu dũng động, nhẫn giới ở ngoài còn có mấy chục vạn người tham dự đại chiến. Nàng sợ chính mình tiếp tục làm sự nói, hiện tại yếu ớt vô cùng cân bằng liền hỏng mất, Sunet tâm bệnh trở thành hư không. Gần nhất liền chuẩn bị đãi ở trong thôn, sửa sang lại sơ đại, nhị đại cùng đệ tam rất nhiều bút ký. Có thể nhìn ra được tới, nhị đại Hokage kia một tháng ân cần dạy bảo, đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Nàng là một cái thực cảm tính người, hỏa chi ý chí gì đó không nói chuyện. Ít nhất hiện tại nàng muốn vì thôn làm một ít việc, Jiraiya đối này đương nhiên là hoan nghênh. Ba vị cố vấn cũng không có gì nhưng nói, chữa bệnh ban cùng ninja trường học đều nạp vào Sunet. Quản lý phạm vi, Shizune chính thức tấn chức thượng nhẫn. Lúc sau làm Sunet đại biểu, đảm nhiệm chữa bệnh ban lớp trưởng. Đi Mộc Diệp bệnh viện đi làm, đối với Ino y thuật mọi người đều là cầm giữ lại thái độ. Mấy người nghiên cứu sau, nàng liền đại biểu Sunet đi ninja trường học lắc lư 2 ngày, Sunet vội vàng sửa sang lại nhị. Đại Hokage bút ký, ý đồ lại tìm được một ít đối phó Uchiha nhất tộc biện pháp. Shizune đi bệnh viện đi làm, mỗi ngày đều vội đến muốn chết. Heo heo liền giao cho Ino trông giữ, Sunet đối này vẫn là yên tâm. Nếu là đem sủng vật heo giao cho Akimichi ra, nàng cả đêm đều ngủ không yên. Giao cho Yamanaka ra liền an toàn. Đúng hay không? Yamanaka ra đối heo là nhất thân thiện, Ino ôm heo heo. Cấp một đám ninja trường học tiểu thí hài đi học, biết nàng thuộc về khâm sai đại thần giống nhau. Nhân vật, trường học đối nàng cũng không có gì yêu cầu. Ngươi tùy tiện giảng, chẳng sợ ngươi ở lớp học thượng giảng heo mẹ hậu sản hộ lý chúng ta đều đồng ý, ninja trường học dạy. Học nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán. Trường học nước luộc thiếu. Lão sư cũng ít. Liền không có cái gì tham ô hủ bại sự làm nàng đi cha. Ino không có chuyện gì. Liền âm thầm tính toán một chút chính mình hiện tại yêu cầu nồi điểm. Nàng hiện tại nếu muốn đem mộc độn thêm đến có thể tiếp tục thăng cấp trạng thái. Yêu cầu đem dương độn thêm đến LV5. Nói cách khác kém 4 cái nồi điểm. Lúc sau mộc độn từ LV2 thăng LV3. Có phải hay không yêu cầu 2 cái nồi điểm vẫn là không biết bao nhiêu, nếu là luyện phi lôi thần nói. Kia chỗ hổng đã có thể quá lớn, nàng nhẫn cùng tinh là mãn giá trị. Còn thừa mấy hạng bên trong thể 7, hiền 8, tốc 8, ấn 9, đều có điều khiếm khuyết, thể kém 3 điểm, hiền kém 2 điểm, tốc kém 2 điểm, ấn kém 1 điểm, dùng nồi điểm đi thêm nói. Đó chính là 9 cộng 7 cộng 7 cộng 4 bằng 27. Kém 27 cái nồi điểm. Bảo thủ phòng trừng. Ít nhất đến cấp Danzo khấu 7. 8 cái nồi mới được. Danzo. Danzo hiện tại cũng có chút khiêng không được tương đối lên. Vẫn là trước thêm mộc độn lời nhất. Phi lôi thần bên này chính mình có thể trước luyện. Có nhàn rỗi nồi điểm lại đến thêm chút. Phi lôi thần chi thuật trung tâm là thuấn thân thuật. Hiện giờ Mộc Diệp thôn người sống bên trong am hiểu thuấn thân thuật không ít. Nhưng muốn nói tinh thông, kia thật đúng là không nhiều lắm, Uchiha tuyền tiêu phí không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi người chết bên trong thuấn thân thuật đại sư. Uchiha Shisui linh hồn, nháy mắt thân Shisui, nghe cái này tên hiệu liền biết người này tồn tại thời điểm có bao nhiêu am hiểu sử dụng thuấn thân. Thuật Ino đi theo tuyền đi vào bờ sông. Hiện trường thông linh thêm chiêu hồn. Đánh thức trầm miên Uchiha Shisui. Shisui sinh thời là đạt tới Mangekyo Sharingan cấp bậc cường giả. Tinh thần năng lượng càng cường. Linh hồn của hắn so tuyền còn muốn ngưng thật. Hắn biểu tình trang trọng. Đang xem thanh Ino ninja hộ ngạch sau. Lập tức lộ ra như vậy điểm. Cuộc đời này không hối hận nhập Mộc Diệp. Kiếp sau còn làm Hokage người ý tứ tuyển liền không có loại này ý tưởng. Ở tuyển xem ra, chính mình đi theo mẫu thân đi vào Mộc Diệp thôn. Kia thật là đồ 8 đời vận xui đổ máu. Chính mình đánh dám không làm. Không chiêu ai. Không trêu chọc ai. Còn không có sống đủ đâu. Đã bị mặt nạ nam lộng chết. Chính mình oan a. Tấu chương xong. Hết chương.